Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596: Đẹp mắt gấp một vạn lần. 11/77. Một đám người trưởng thành vây quanh ở nhi đồng sách báo khu. Cầm một bản nhi đồng sách báo thấy như thế dáng vẻ mùi ngon. Thấy thế nào đều để người cảm thấy có chút thầm đắc hoảng. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn làm ra một cái nhất không có sơ hở nào quyết định báo cáo lãnh đạo. Nhận được điện thoại sôi động chạy tới điếm trưởng khi nhìn đến này một đám thấy vô cùng đầu nhập. Đám người cũng có chút thầm đắc hoảng, bất quá chức trách chỗ. Hắn không thể không kiên trì, tìm một cái so ra mà nói nhìn qua tương đối ôn hòa một nữ tử. Nhẹ giọng hỏi, vị nữ sĩ này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi các ngươi đây là đang nhìn cái gì sách đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối phương tựa hồ cũng không có phát giác được vị này thư điếm lãnh đạo là tại nói chuyện với nàng, tiếp tục say sưa ngon lành mà cúi đầu xem sách. Điếm trưởng chần chờ một chút, lại tiến lên mấy bước, hỏi, vị nữ sĩ này, chấm ngoặc kép, lúc này, đối phương cuối cùng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn về phía điếm trưởng, trong đôi mắt lộ ra một tia mờ mịt. Ngài là đang gọi ta sao? Ngượng ngùng, quấy rầy ngài, điếm trưởng lập tức áy náy cười cười. Sau đó hỏi, ta năng lượng mạo muội hỏi thoáng một phát. Ngài và tất cả mọi người đang xem sách gì đâu? Giống như đều nhìn rất mê mẩn dáng vẻ. A, nghe được cái này vị trí điếm trưởng kiểu nói này. Nữ tử này không khỏi quay đầu nhìn một chút. Nhất thời bị chu vi ngồi cái kia chừng 40-50 cái đám người cái một chút nhảy một cái. Đây là tình huống gì? Rõ ràng ta vừa mới ngồi xuống thời điểm tại đây mới bất quá 7-8 người mà thôi a. Nhìn nhìn lại trên tay bọn họ đang bưng thư tịch, nữ tử không khỏi cười. Bởi vì trên tay bọn họ bưng lấy cùng chính mình giống nhau như đúc thư tịch Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ngượng ngùng a điếm trưởng, nữ tử nhìn một chút điếm trưởng ngực minh bài, lộ ra một tia khiểm nhiên mỉm cười. Quyển sách này thật quá đẹp đẽ, không cẩn thận thì nhìn mê mẫn, cho ngài thêm phiền toái. Giờ này khắc này, nữ tử rốt cuộc cũng phát hiện bốn phía dị thường. Một đám người xa xa đứng ở một bên, đứng xem bên này, mà cách đó không xa. Mấy tên nhân viên cửa hàng cũng là một mặt bất an nhìn mình bên này. Rất hiển nhiên, chính mình bao quát bên cạnh những người này trong lúc vô tình cấp thư điếm mang đến một chút phiền. Toái, không sao không sao, điếm trưởng lập tức khoát khoát tay nói ra. Chỉ cần tất cả mọi người không có chuyện gì xảy ra liền tốt a. Chỉ là, ngài đến cùng thấy là cái gì sách đâu? Chính là này gốc Harry Potter and the Philosopher's Stone a. Nữ tử cầm tiểu thuyết trang bìa bày tại điếm trưởng trước mặt. Nói ra, điếm trưởng a, như thế bổng tiểu thuyết ngươi hẳn là đem nó đặt ở dễ thấy nhất vị trí mới đúng. Quyển sách này nhất định rất có ý tứ. Đang cùng điếm trưởng nói một câu về sau, nữ tử áy náy hướng về bốn phía cười cười. Sau đó cầm sách đi tới trước quầy. Ngài khỏe chứ? Ta muốn mua quyển sách này. Xin hỏi bao nhiêu tiền? Người tốt, tổng cộng 20 bảng Anh. Được rồi, cảm ơn. Mà tại vị này nữ tử về sau, những cái kia đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới bên trong đám người cũng nhao nhao mà trở về đến. Trong thế giới hiện thật, đối với mình cấp thư điếm mang tới phiền phức, bọn hắn cũng đều thật không có ý tốt. Sau đó liền nhao nhao đứng dậy tiến về quầy hàng mua quyển sách này. Người tốt, ta muốn bản này Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ta muốn mua hai quyển Harry Potter and the Philosopher's Stone. Chấm ngoặc kép, chu vi xem một số người cũng nghe được những người này nói chuyện với nhau. Đối với vậy, bản đưa đến nhiều người như vậy mê mẩn tiểu thuyết rất là hiếu kỳ. Thế là tại những cái kia người sau khi rời đi cũng nhao nhao xẹt tới. bọn hắn rất muốn biết, đến cùng sách gì sẽ để cho nhiều người như vậy mê mẩn đâu. Cái này vừa nhìn, thế là, lại có một nhóm người rơi vào. Chờ đến điếm trưởng đem trước một nhóm khách nhân đưa ra ngoài cửa. Còn không có thở phào, một tên nhân viên cửa hàng lại chạy tới. Không tốt rồi, điếm trưởng, bên kia lại ngồi đầy một nhóm khách nhân á. Ha, điếm trưởng nhất thời có loại muốn đâm đầu xúc động. Đương nhiên vị này điếm trưởng cũng không biết. Vào lúc ban đêm, cả nước các nơi mấy trăm trong nhà cỡ lớn tiệm sách điếm trưởng cũng sinh ra cùng hắn giống nhau. Như đúc xúc động, vào lúc ban đêm chậm chút thời điểm, England một nhà đài truyền hình báo cáo phát sinh ở trong tiệm sách cái này rời tách chuyện lạ kiện. Một đám tuổi trung bình tại 30 tuổi trở lên độc giả tràn vào đến ở vào cả nước các nơi mấy trăm. Trong nhà cỡ lớn trong tiệm sách, cầm một bản văn học thiếu nhi tác phẩm thấy say sưa ngon lành. Làm hình ảnh như vậy xuất hiện ở trong TV thì lập tức hấp dẫn vô số England quốc dân nhãn cầu. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người ở vẫn là vậy bản tên là Harry Potter and the Philosopher's Stone nhi. Đồng tiểu thuyết, trong TV, có ký giả ngăn cản một tên trả tiền xong chuẩn bị rời đi độc giả. Muốn hỏi một chút hắn quyển sách này đến cùng chỗ nào hấp dẫn hắn. Đối mặt với ký giả đặt câu hỏi, vị này thời đại chừng 30 tuổi nam tử vậy mà hưng phấn mà khoa tay múa chân. Nói ra, thần kỳ vu thuật, thần bí vu sư, oh my god, ta cũng muốn đi quốc vương thập tự đứng đài tìm kiếm cái kia platform 9 and 3 quarter. Đây chính là thông hướng Hogwarts ma pháp trường học thông đạo a. Ha ha, đối mặt với tên nam tử này hưng phấn mà biểu thị. Trước máy truyền hình khán giả là gương mặt mộng bức, ký giả cũng là thử một chút mà đưa ra nghi ngờ của mình. Bản này hài nhi tiểu thuyết thật đẹp mắt như vậy sao? Người nào nói cho ngươi biết đây là một bản nhi đồng tiểu thuyết? Nam tử kia chê liếc ký giả một chút. Nói ra, ta bằng vào ta tổ phụ danh nghĩa thề, đây tuyệt đối là một bản trong lịch sử đặc sắc nhất ma huyễn tiểu thuyết. Chấm ngoặc kép, đối phương quay đầu nhìn một chút, sau đó một cái kéo qua phòng ngừa ở một bên truyền kỳ thánh kỵ sĩ tuyên truyền logo quảng cáo. Chỉ trên poster cái kia tên sách nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. So với cái này quyển sách đẹp mắt gấp 1 vạn lần. Ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tên nam tử này tin kia thề chân thành bộ dáng. Vô số khán giả nhất thời hứng thú, so với truyền kỳ thánh kỵ sĩ đẹp mắt gấp 1 vạn lần. Hắn thật đúng là dám thổi a. Bất quá, mặc dù biết đối phương nói quá mức khuếch trương, nhưng là khán giả hay là đối với Harry Potter and the Philosopher's Stone quyển sách này sinh ra nồng nặc hưng 1.7 thú vị. Ngày mai có thời gian đi mua ngay một bản đi. Đến ngày thứ hai, England tất cả đại thư điếm nhân viên bất thình lình phát hiện. Đến đây hỏi thăm Harry Potter and the Philosopher's Stone khách nhân bất thình lình tăng vọt. Dâng lên, đối mặt khách nhân đặt câu hỏi. Những cái kia cũng không có đưa vào Harry Potter and the Philosopher's Stone tiểu hình tiệm. Sách lão bản tự nhiên là gương mặt mộng bức, mà khi liên tục 7-8 vị khách nhân tất cả đều hướng về phía quyển sách này lúc tới. Những tiểu hình đó tiệm sách lão bản bất thình lình ý thức được cái quái gì. Lập tức hỏi thăm, cuối cùng rốt cuộc biết quyển sách này lai lịch. Kết quả là, bọn hắn một phương diện ổn định những khách nhân này. Một phương diện khác lập tức cùng xuất bản Harry Potter and the Philosopher's Stone nhà xuất. Bản bắt được liên lạc, làm John T. tiên sinh nhận được một cái kia cái đến từ tiệm sách đặt hàng điện thoại thì nhất thời. Lộ ra nụ cười chiến thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.